Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1550, Hà Nguyệt Liên yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đồ vật trong dương lúc này, Hà Nguyệt Liên không khỏi nhíu mày. Ai cũng biết, đảo quốc từ xưa đến nay thừa thải bạc trắng, mỏ bạc không ít, nhưng mỏ vàng lại không thấy nhiều. Nhất là ở thời kỳ hiện tại, tầm quan trọng của hoàng kim càng không cần phải nói, trên thị trường quốc tế, giá cả đã bị xào đến mức độ khiến người ta chùn bước. Có thể nói, lần này những người đảo quốc này chỉ vì câu kiến mà dâng lên một món lễ lớn như thế, không thể nói là không có thành ý. Nhưng thành ý thì có thành ý, cũng không có nghĩa là Hà Nguyệt Liên thấy thành ý là sẽ bị lay động, đáp ứng những người này, điều gì, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Huống chi đối với Hà Nguyệt Liên mà nói, cho dù là hoàng kim, tác dụng thực sự cũng không lớn. Dù hoàng kim có thể ngăn cách linh dị, thậm chí dùng để chế tạo phòng an toàn, nhưng đối với người ngự quỷ mà nói, công dụng chủ yếu vẫn là dùng để giam giữ lệ quỷ, mà Hà Nguyệt Liên muốn giam giữ, hạn chế lệ quỷ, kỳ thực lại càng thêm dễ dàng. Dù sao bản thân nàng điều khiển quỷ hỏa vốn là một thế giới được hình thành từ linh dị, một khi bị giam giữ, cho dù là lệ quỷ cũng không thể nào trốn thoát khỏi thế giới của quỷ hỏa. Thêm vào những linh dị khác mà bản thân sở hữu, cứ như vậy, chỉ cần là lệ quỷ bị nhốt vào trong quỷ hỏa, cơ bản là không có khả năng chạy thoát, trừ khi quỷ hỏa trong một ngày nào đó ở tương lai, số lượng lệ quỷ bị giam giữ đạt đến cực hạn, giống như quỷ hồ, xuất hiện tình trạng mất kiểm soát. Cho nên nói, thành ý mà những người đảo quốc này dâng lên thì có, nhưng Hà Nguyệt Liên lại chưa chắc để tâm, không biểu hiện ra quá nhiều cảm xúc. Hà Nguyệt Liên lạnh lùng nói, xem ra các ngươi cũng chịu chi, mưu đồ không nhỏ a. Nói đi, bỏ ra cái giá lớn như vậy chỉ để gặp ta một lần, rốt cuộc là vì cái gì? Ta không nghĩ các ngươi thật lòng muốn xin lỗi vì những chuyện mà quốc vương đã làm. Thấy Hà Nguyệt Liên nói thẳng, Ogawa Kazuo cũng không định giả vờ nữa, trực tiếp quỳ xuống, làm một cái sĩ hạ tọa tiêu chuẩn. Cúi đầu thật sâu chạm đất, khẩn cầu nói, không dám giấu giếm, tôi đại diện cho quốc gia và nhân dân. Chúng tôi chân thành hy vọng lần này có thể nhận được sự giúp đỡ của phu nhân Hà, giúp chúng tôi vượt qua cửa ải khó khăn này, thật sự xin nhời. Hắn vừa quỳ, 7-8 tên thuộc hạ đẹp trai như soái ca phía sau cũng cùng quỳ xuống, đầu gắt gao dán chặt xuống đất, không dám ngẩng lên. Còn Hà Nguyệt Liên thì sắc mặt hết sức bình tĩnh nhìn những người này quỳ trước mặt mình, nàng dường như không hề bị lay động, nhưng trong lòng lại đang suy tính có nên tham dự vào chuyện của đảo quốc hay không. Phải biết rằng tình hình toàn cầu bây giờ, ngoại trừ trong nước còn tạm ổn, những nơi khác hoàn toàn có thể dùng địa ngục nhân gian để hình dung. Cho dù ban ngày ban mặt, người dân ở nước ngoài cũng không dám ra khỏi cửa, cả quốc gia đều bị tê liệt bởi sự kiện linh dị ngày càng nghiêm trọng. Lúc này tùy tiện nhúng tay vào chuyện của quốc gia khác cũng không phải là một lựa chọn lý trí. Tuy nhiên, Hà Nguyệt Liên lại có tính toán nhỏ của riêng mình, đó là tìm cho mình một con đường lui. Phải biết rằng, dù sao hiện tại nàng đã có xích mích với tổng bộ trong nước, mặc dù tổng bộ vì một số nguyên nhân nào đó mà không làm lớn chuyện, nhưng giữa hai bên vẫn có ngăn cách. Hơn nữa, đội trưởng chấp pháp Dương Gian tuy mất tích, theo lý bạn đang nghe tại góc truyện audio.com mà nói, người ngự quỷ nếu mất tích vài tháng có thể trực tiếp bị xem là tử vong, nhưng liên quan đến linh dị, nhân tố bất định thực sự quá nhiều, cho nên chỉ cần một ngày chưa thấy thi thể của Dương Gian, Hà Nguyệt Liên sẽ không thể nào an tâm. Nếu không, đợi đến khi Dương Gian trở về, biết được hành vi của nàng ở tổng bộ, chưa chắc sẽ không tìm nàng tính sổ. Mặc dù Hà Nguyệt Liên cảm thấy sau khi điều khiển được quỷ hỏa, đồng thời đến bây giờ đã quen thuộc với sức mạnh linh dị này, nếu thực sự đánh nhau chưa chắc đã thua Dương Gian. Nhưng ấn tượng mà Dương Gian để lại cho nàng trước đây thực sự quá sâu sắc, nói đúng hơn là bóng ma tâm lý. Nếu không cần thiết, nàng tuyệt đối không muốn đối đầu với Dương Gian. Còn Tô Viễn thì hắn từ trước đến nay rất ít nhúng tay vào chuyện của tổng bộ, trừ khi liên quan đến một số sự kiện linh dị, nếu Không, từ khi nàng từ chức ở tổng bộ mấy tháng nay, cũng chưa từng thấy hắn tìm đến mình. Vì vậy, hiện tại người của đảo quốc chủ động tìm đến cửa, Hà Nguyệt Liên nảy ra một ý nghĩ. Đó là con nên coi đảo quốc là đường lui của mình hay không? Như vậy, cho dù một ngày nào đó Dương Gian thật sự trở về, nàng cũng có thể lấy đảo quốc làm hậu phương để tránh né, sau này cố gắng tránh tiếp xúc với Dương Gian là được. Chắc hẳn Dương Gian sẽ không vì chuyện nàng từ chức ở tổng bộ mà lặn lội ngàn dặm đến đảo quốc đánh nhau với nàng chứ. Mà điều quan trọng nhất là những người đảo quốc này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Cho dù đồng ý giúp đảo quốc giải quyết sự kiện linh dị thì đã sao, nàng hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, chỉ cần duy trì sự ổn định của một thành phố là được. Ở mức độ này thì cũng sẽ không tạo thành gánh nặng cho nàng. Nghĩ đến đây, Hà Nguyệt Liên liên định đáp ứng, nhưng trước đó vẫn phải vòi vĩnh những người này một chút. Hừ, chỉ bằng chút đồ này mà muốn tôi ra tay. Các người có phải quá tham lam rồi không? Nguyệt Liên nữ sĩ có thể ra giá, chỉ cần chúng tôi làm được nhất định sẽ không cự tuyệt. Nghe vậy, Ogawa Kazuo ngẩng đầu lên, vẻ mặt căng thẳng hỏi. Hà Nguyệt Liên suy nghĩ một lát, rồi nói, tôi cũng không sư tử ngoạm, các ngươi giao toàn bộ Tokyo cho tôi sẽ cố gắng đi một chuyến, nhưng nói trước, cho dù tôi đồng ý ra tay, cũng tuyệt đối không thể giúp các ngươi xử lý hết tất cả sự kiện linh dị. Nếu các ngươi đồng ý, vậy tôi sẽ đi với các ngươi một chuyến, nếu không thì mời về cho. Nghe điều kiện của Hà Nguyệt Liên, vẻ mặt của Ogawa Kazuo không thể nào khổ sở hơn. Muốn toàn bộ Tokyo mà chưa tính là sư tử ngoạm, điều này tương đương với việc biến tướng giao toàn bộ thành phố như vật sở hữu tư nhân, đây chính là chuyện chưa từng có từ trước đến nay, cũng căn bản không phải hắn có thể quyết định. Được, có thể tưởng tượng, một khi đáp ứng yêu cầu của Hà Nguyệt Liên, mình nhất định sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Cái này, Nguyệt Liên nữ sĩ, điều kiện này thực sự không thể nào làm được. Hay là cô đổi cái khác được không? Nhìn vẻ mặt đau khổ của Ogawa Kazuo, ánh mắt Hà Nguyệt Liên chợt lạnh lùng, không làm được thì cút về đi, chỉ chút bản lĩnh này mà cũng dám đến đưa yêu cầu, quỳ trên mặt đất ra vẻ sợ hãi, nhưng khi đàm phán lại chẳng có chút thành ý nào, cũng muốn chiếm tiện. Nghi, người nghĩ những thứ này ngươi mang đến, đối với ta mà nói thật sự có tác dụng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự xin lỗi, tôi không có ý đó, mà là yêu cầu của cô tôi. Không có quyền quyết định, cũng không phải là muốn chiếm tiện nghi của cô. Thấy Hà Nguyệt Liên dường như tức giận, Ogawa Kazuo vội vàng giải thích với vẻ mặt hoảng sợ, đồng thời liên tục dập đầu xuống đất. Cách chương.